Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3143, Nhiệm Vụ Đặc Thù 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Hạ Mộng Đào đem từ đường trong còn lại hơn 20 người đều giết đi. Bởi vì, không còn gặm ăn người. Đem những người này thi thể trực tiếp bới một cái hố. Ném ở bên trong chôn xuống. Cái này tồn tại liền triệt để thành một cái quỷ thôn. Không chút khói người. Ngoại trừ Ninh Thư cùng Hạ Mộng Đào hai cái quỷ hồn. Còn có 5 người. Cái này. Trong sơn thôn liền con chó. Liền con gà đều không có. Đoán chừng liền con chuột đều không có. Dù sao chung quanh im ắng. Không có một chút vật sống hoạt động dấu hiệu. Cái thôn này đoán chừng thời gian rất lâu đều không có người ở. Bị người phát. Hiện có lẽ đều là rất lâu sau đó sự tình. Dù sao xa xôi lại bốn bể toàn núi. Ngăn cách bên ngoài. Trong thôn lại không. Có người ra ngoài. Chờ nhiệm vụ hoàn thành. Cúi người người đi. Bị cúi người thân thể cũng đã. Chết. Cái này sơn thôn người coi như đoàn diệt sau đó Hạ Mộng Đào giết hết người giống như đều không có. Xảy ra đồng dạng trở. Về. Tiếp tục khống chế oán khí của mình. Biết đại khái đây là chính mình đường ra duy nhất. Hạ Mộng Đào phá lệ cố gắng. Không cần người khác thúc giục. Cả ngày thời điểm đều dùng tại khống chế oán. Khí bên trên. Tiến triển có điểm chậm chạp. Ninh Thư hỏi Điền Thúy Ngọc. Ngươi cùng Hạ Mộng Đào nói cái gì rồi? Hạ Mộng Đào thế mà không có cào hoa này nha mặt. Điền Thúy Ngọc cay nghiệt khắp khuôn mặt thượng trách trời thương dân. Ta đây. Là làm Hạ Mộng Đào đi làm chuyện tốt. Đem những người kia giải quyết. Hạ Mộng, Đào cũng có thể thanh thản ổn định thu liễm lệ khí cùng oán khí. Trên tâm cảnh, viên mãn có lẽ liền khống chế được rất tốt. Ninh Thư lườm nàng, cuối cùng bật cười một tiếng. Ta đã nói rồi, coi như đem, người trong thôn đều giết. Nàng cũng sẽ không tiêu tán. Làm sao có thể tiêu tán đâu? Điền Thúy Ngọc vô tình nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Có lẽ liền, tiêu tán, Điền Thúy Ngọc làm Hạ Mộng Đào đem những người kia đều giết. Chính là nghĩ, giải Hạ Mộng Đào nội tâm cừu hận, có lẽ sẽ bởi vì đạt đến mục tiêu. Mà không, có sinh tồn động lực, liền sẽ tiêu tán, nhưng kết quả hiển nhiên không phải. Có bọn họ những này đến tiêu diệt Hạ Mộng Đào người tại. Hạ Mộng Đào liền, không khả năng tiêu tán. Hạ Mộng Đào nhìn thấy trên giường đấu địa chủ Ninh Thư. Nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta có phải hay không chiếm dụng các ngươi quá nhiều thời gian? Ninh Thư nhìn chằm chằm bài trong. Tay, bình tĩnh nói, không nóng nảy, chúng, ta cái gì không nhiều. Chính là thời gian nhiều, nàng thời gian nhiều, những nhiệm vụ người này thời gian nhiều. Hạ Mộng Đào ồ một tiếng, lại nhỏ giọng hỏi. Nếu như ta thật khống chế oán, khí, có phải hay không sẽ không phải chết, cũng không thể bị các ngươi giết, chết, 6 người quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Đào. Ninh Thư nói, đúng, nếu như, ngươi khống chế được oán khí, ta có thể cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp, đến nỗi, ngươi có thể hay không làm qua chúng ta, vậy cũng không biết, dù sao chúng ta, là yếu nhất gà người. Điền Thúy Ngọc nhìn chăm chú lên Hạ Mộng Đào bóng lưng. Nhíu mày a, đối Ninh, Thư nói, coi như Hạ Mộng Đào khống chế oán khí. Chỉ sợ nàng không muốn cùng chúng ta đi, cho nên mới nghe ngóng những chuyện này. Ninh Thư ra một đôi bài, nói, có xử lý biện pháp. Dù sao tới tay người còn có, thể làm nàng trốn thoát rồi. Điền Thúy Ngọc nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư. Đợi nàng khống chế, oán khí, có thể thu liễm chính mình trên người oán khí. Đó chính là người bình. Thường, chỉ cần không bộc phát oán khí. Trong đám người chính là người bình. Thường, ai có thể tìm được nàng? Nàng là không thể lưu tại thế giới này. Không chừng lúc nào liền bộc phát. Một chút, nhiệm vụ của bọn hắn khả năng chưa tính hoàn thành. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đợi nàng thật chạy trốn. Rời đi nơi này, đối với, chúng ta áp chế cũng không có lớn như vậy. Những địa phương khác đối nàng, giúp ích cũng không nhiều. Ninh Thư nhìn thoáng qua khe cửa. Nơi đó có một cái tối như mực con mắt ngay. Tại hướng trong phòng xem. Nàng lại chạy cũng không thể rời đi thế giới này. Dễ tìm. Phân phút sự. Tình. Giống chính khanh như vậy một cái thế giới toát ra. Kia mới khó tìm. Khe cửa con mắt không thấy. Ninh Thư đem bài buông xuống. Ta mệt mỏi. Không. Muốn đánh. Những người khác cũng buông xuống bài. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lau đạo cụ lau. Đạo cụ. Sau đó những nhiệm vụ người này bắt đầu tu luyện. Bởi vì Hạ Mộng Đào bắt đầu hấp thu oán khí. Cái này sơn thôn trên không. Oán khí cùng quỷ khí ngay tại. Dần dần tiêu tán. Kia vặn vẹo từ trường ngay tại chậm rãi khôi phục. Như vậy đối nhiệm vụ người. Hạn chế liền nhỏ rất nhiều. Hết thảy nhiệm vụ người cũng không cảm thấy Hạ Mộng Đào khống chế oán khí. Chính là kết thúc. Mà lúc kia. Khả năng mới là chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ngoài lỏng trong chặt. Biểu hiện được rất bình tĩnh. Không có chuyện còn đấu. Đấu địa chủ. Trên thực tế là tại bắt chặt thời gian tu luyện. Nếu là bị chủ hệ thống phái tới làm nhiệm vụ. Đều là có phong phú kinh nghiệm. Cùng năng lực người. Hạ Mộng Đào muốn chơi tâm nhãn đoán chừng có điểm khó. Bất quá bây giờ phải có. Nghiền ép Hạ Mộng Đào thực lực. Ninh Thư bởi vì không có thân thể không cách nào tu luyện. Ngổn ngang lộn xộn. Nằm ở trên giường. Mở hố chính mình ý thức hải. Ý thức hải đã khai khẩn rất khá. So nguyên thủy ý thức hải mở hố đến lớn hơn. Nếu như trước kia ý thức hải chỉ là một cái ao nước nhỏ. Hiện tại ý thức hải. Chính là một mảng lớn eo biển. Hơn nữa còn là cái loại này dòng nước chảy. Xiết. Nhưng Ninh Thư cũng không hài lòng. Muốn đem ý thức hải khuếch trương đến. Càng lớn. Mở rộng thời điểm cần không gian chi lực. Cũng coi là làm sâu sắc. Đối không gian pháp tắc cảm ngộ. Vạn sự khởi đầu nan. Hạ Mộng Đào thu nạp oán khí rất khó khăn. Không phải hết. Thảy lệ quỷ đều có thể tự do khống chế oán khí. Nếu như lệ quỷ thật có thể khống chế oán khí. Vậy sẽ không biến thành lệ quỷ. Là bởi vì trong lòng có oán khí. Cho nên trở thành lệ quỷ. Khống chế oán khí. Không phải chuyện đơn giản. Không bị oán khí chi phối càng không phải là chuyện đơn giản. Hạ Mộng Đào có thể đem chính mình trên người oán khí tụ tập đến đan điền. Nhưng là rất nhanh liền tan họp mở. Không thể vẫn luôn chứa đựng trong đan. Điền, Điền Thúy Ngọc nói. Vậy cố gắng nhường một chút oán khí trong đan điền ngốc. Lâu một chút, cố gắng không cho oán khí trong đan điền tán loạn. Vẻ mặt của mọi người đều có điểm vi diệu. Đây đại khái là sử thượng kỳ quái. Nhất nhiệm vụ đi. Còn chỉ đạo đối thủ tu luyện. Sau đó đợi đến đối phương tu. Luyện có thành tựu sau. Khả năng mới có thể làm. Hạ Mộng Đào là một cái ngại ngùng người. Lại thêm Điền Thúy Ngọc đỉnh lấy. Chính mình chán ghét người mặt. Liền rất bài xích nàng. Không có việc gì tìm. Ninh Thư nói chuyện. Dù là biết lớp vải lót không phải chán ghét cừu hận người. Nhưng là đối diện. Với mấy cái này mặt. Liền nghĩ đến khi còn sống đối với chính mình làm sự tình, còn có kia trương trương cay nghiệt mặt đối với chính mình nói lời. Làm sự tình, đều lo lắng cho chính mình không khống chế được oán khí a. Đối diện với mấy, cái người này mặt, có vấn đề cũng hỏi Ninh Thư. Bởi vì Ninh Thư không có đỉnh lấy người trong thôn túi ra, Ninh Thư nói cho Hạ Mộng Đào. Theo trên bản chất tới nói, cùng tu luyện không? Sai biệt lắm, muốn đem những này oán khí tụ tập lại, làm lực lượng của ngươi, nơi phát ra, liền cùng hấp thu linh khí đồng dạng, nhưng là hiển nhiên oán khí không phải, cái gì đồ tốt, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, là rất mặt trái đồ vật, trước không nói này tu luyện ra được uy lực như thế nào, chính là mỗi thời mỗi, khác muốn cùng oán khí tiến hành tâm trí đối bính liền rất mệt mỏi. Tu luyện cái khác chính là làm ít công to. Như vậy hấp thu oán khí đó chính là làm nhiều công ít. Hết chương.